vẫn mong ta sẽ có nhau như ngày xưa. Anh hỡi em về đây, nhớ nhung đồng đầy. Ôi tình em cô đơn, không có anh đâu còn vui chi. Bao dòng lệ chứa chan, ôi mắt môi đã chìm sâu. Rồi em ca lên, dù sáng hay trong đêm thâu, giọng ca ngân vang. Người có hay chẳng hỡi anh, tình em trao anh tươi thắm. Lòng vẫn mong ta sẽ có nhau như ngày xưa. Anh hỡi em về đây, eo ôm tim gầy. Ôi tình em xanh xao, không có anh nên đời phai màu. Kỷ niệm đớn đau, bao tình yêu đã về đâu. Rồi em ca lên lời hát giúp cơn đam mê. Rồi em ca lên tình lỡ em mong kiếp sau. Đời em bơ vơ dòng tố, ơi xin hãy cho phút xây mong chờ. Anh hỡi em về đây, tình vẫn như trong giấc mơ. Ôi tình say, anh hỡi em về đây. Tình ta phiêu diêu, ân tình ta đã trao. Anh hỡi xin nhớ đừng quên ngày nào. Rồi em khá lên, dù sáng hay trong đêm thâu, giọng ca ngân vang. Chẳng hỡi anh, tình em trao anh tươi thắm.